Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 445, chương 446. Chiến sự lấy mở. Trên nơ, ngoại trừ tại cực kỳ cá biệt bộ lạc cùng quốc gia bên ngoài, ở đâu đều là tài trí hơn người tồn tại, cho dù là Nam Cao Ly, Bắc Cao Ly, những này toàn dân đều cần phục sức chiến đấu. Làm toàn thế giới đô ngầm thừa nhận trên nơ tài trí hơn người thời điểm, vậy những người này liền không có cách nào giống người bình thường không sợ. Đây cũng là bình thường, liền giống như cổ đại Hoa Hạ, trên nơ nhưng có thể sánh được không được triều đình đại quan. Nhưng một cái cử nhân là tránh không thể miễn. Đây vẫn chỉ là nhất phổ thông trên nơ, liền có dạng này địa vị xã hội. Người để một cái cử nhân đi làm lính, đi trồng địa, có thể sẽ có một ít cử nhân nguyện ý, nhưng càng tương đương nhiều thì là không nguyện ý. Nhất là tại tin tức này explosion thời đại, những người này tín ngưỡng nhưng không có vài thập niên trước kiên định như vậy. Khi bọn hắn có cơ hội thắng thời điểm, những người này là dám đánh dám liều. Thế nhưng là khi bọn hắn tỷ lệ thu nhỏ, với lại có nguy hiểm tính mạng về sau, những người này gạch dưới liền có một ít sợ. Nhìn xem trên sân tình huống, ra sở bên kia người phụ trách cũng không nhịn được sắc mặt trầm xuống. Bởi vì là lại tiếp tục như thế, liền thua, lão hỏa kế, nhờ vào ngươi, mưa đá. Theo bên kia người phụ trách lấy ra một viên Pokebo, nhẹ nhàng kêu một tiếng về sau, liền trực tiếp đem Pokebo ném đi ra. Giây lát là một cái nhìn phải lớn ít Lapras xuất hiện ở trên sân. Theo Lapras xuất hiện, nó kêu to một tiếng, trên bầu trời bắt đầu tuyết bay. Ân, nhìn xem cái kia bị che kín đi qua thời tiết, Lương Đức Hoàng không khỏi sửng sốt một chút. Đây là hắn từ khi có được Pokemon về sau, lần thứ nhất ở trên trời khí bên trên bị che kín đi qua. Phải biết, thời tiết bao trùm, cùng trong trò chơi ai ở phía sau dùng, người đó liền có thể bao trùm khác biệt. Thế giới hiện thực thời tiết bao trùm là cần thực lực. Thực lực mạnh một phương, liền có thể bao trùm thực lực yếu một phương. Cái này đại biểu cho, bằng vào lấy sức chiến đấu, đối phương Lapras có khả năng còn mạnh hơn Dragonite. Lapras chủng tộc giá trị chỉ có 535, mà tiềm lực của nó cũng liền chỉ có thể là đỉnh cấp. Đây là hạn mức cao nhất mà nó hiện tại có thể bao trùm Dragonite 01 Sunny Day. Vậy liền đại biểu cho con này Lapras đẳng cấp cực cao. Không tốt, là hắn. Trên bầu trời đột nhiên toát ra mưa đá mặc dù nện trên đầu, nhưng Triệu Dương lúc này lại không có thời gian đi quản những này. Hắn chỉ là một đôi mắt nhìn chòng chọc vào xa xa trong rừng rậm. Theo cái kia là Bruce xuất hiện, một người mặc ni tử áo khoác bọn Tây Dương cũng từ trong rừng rậm đi ra. Nhìn thấy hắn thời điểm, ra sờ phương diện trên nơ toàn đô sĩ khí chấn động. Nguyên bản bị Lương Đức Hoàng đồ sát lưu lại bóng ma, thật nhanh biến mất lấy, vậy mà bắt đầu phản công, tới cùng những Pokemon kia. Tình huống lúc này cũng không phải quá tốt, ra sở bên này cơ hồ gần hơn phân nửa Pokemon đều là hệ ai, hoặc là có hệ ai, nói thí dụ như Sneasel, Lapras, Dewgong, Cloyster loại hình. Mà Hoa Hạ phương diện nhưng có thể là vì nhằm vào ra sở đơn nhất thuộc tính, cho nên mang tới Pokemon phần lớn là chiến đấu. Hệ Steel cùng hệ Fire, chỉ có Chu Huân mang tới người của Chu gia, dùng chính là hệ I Pokemon. Shadow Sky, nhất bắc địa phương liền là nó phạm vi cùng tác dụng phủ. Nói thí dụ như hiện tại, mưa đá không ngừng từ trên trời giáng xuống. Không chỉ có đập vào Pokemon trên thân, không ngừng cho chúng nó mang đến thể lực bên trên tổn thương. Hơn nữa còn sẽ chậm chế bọn chúng hoạt động, để bọn chúng không nhìn thấy đối phương tình huống các loại. Đây cũng là vì cái gì Lương Đức Hoàng như thế ưa thích dùng Shadow Sky nguyên nhân. Bất quá bây giờ, là đối phương thời gian nương tựa theo mưa đá tác dụng. Hoa Hạ bên này gần như trong nháy mắt liền mất đi mấy cái Pokemon, Dragonite, Thunder, sét đánh, xử lý cái kia là Lapras. Nhìn xem trên sân tình huống, Lương Đức Hoàng cũng lớn tiếng kêu lên, báo tuyết. Nhìn lên bầu trời, ở trong bốn cái Dragonite đem ánh mắt nhìn về phía Lapras bên này. Người kia cũng hừ lạnh một tiếng nói ra, theo người này tiếng nói vừa ra, con này Lapras đẳng cấp không hổ là cực cao, vậy mà đi sau trước gây nên, trước dùng ra bão tuyết, với lại cái này bão tuyết diện tích cũng không là bình thường lớn. Bốn cái Dragonite vị trí nhưng thật ra là có một ít xa. Nhưng đạo này bão tuyết vậy mà hàm cái bốn cái Dragonite tất cả vị trí. Tập hợp một chỗ, không một thủ hộ, không hai, không ba, không bốn sử dụng Thunder, sét đánh, nhìn xem trên sân cái kia bão tuyết xen lẫn tại mưa đá ở trong rơi xuống. Hiện tại dùng miệng nói tới khẳng định là không còn kịp rồi. Nhưng Viridian lực lại tới cùng. Theo Lương Đức Hoàng tại nội tâm hạ chỉ lệnh, Dragonite không một trong nháy mắt dùng ra, giữ vững Protect. Mà không hai, không ba cùng không bốn thì dùng ra Agility. Trong nháy mắt chui được Dragonite không một bên người. Thừa dịp Dragonite không một ngăn trở trên trời mưa đá đồng thời. Ba cái Dragonite Thunder, sét đánh, đã dùng được. Mặc dù không có thời gian đến tích xúc điện lực, nhưng làm ba đạo thiểm điện bổ xuống thời điểm, sắc mặt người kia vẫn là biến đổi, muốn truyền đạt chỉ lệnh, nhưng cũng đã không còn kịp rồi. Bởi vì là Thunder, sét đánh, tới quá nhanh, nếu như là Thunderbolt, còn có thể chớp lên một cái, nhưng Thunder, sét đánh, từ trên trời tới, làm sao tránh, với lại chủ yếu nhất là hắn cũng không biết Lương Đức Hoàng Dragonite phải dùng Thunder, sét đánh, thiểm điện từ trên trời giáng xuống, đập vào Lapras trên thân. Theo điện hoa lấp lóe, Lapras cũng kêu thảm lên, nhưng làm điện quang biến mất về sau, con này Lapras cũng không có mất đi sức chiến đấu. Cái này khiến Lương Đức Hoàng thật bất ngờ. Phải biết Lapras thế nhưng là nước băng thuộc tính. Băng thuộc tính đối điện là không có giảm miễn. Nói cách khác con này là Lapras chống đỡ được Lương Đức Hoàng 3 cái trên 70 cấp Dragonite Thunder, sét đánh, tạo thành gấp đôi tổn thương về sau, lại còn không có mất đi sức chiến đấu. Gia hỏa này hẳn là tại trên 80 cấp. Nhìn xem đối diện cái kia là Lapras, Lương Đức Hoàng sắc mặt có chút khó coi. Trước mắt toàn thế giới mạnh nhất trainer Pokemon, nói thí dụ như quan thành cái gì, Pokemon đẳng cấp đều là khống chế pháp tắc cấp, cũng chính là lĩnh vực cấp. Bất quá không nên quên, lĩnh vực cấp cũng là có rất lớn khoảng cách, level 70 đến level 89 tất cả đều là lĩnh vực cấp. Tại bị khắc chế kỹ năng đại chiêu đánh trúng 3 lần tình huống dưới, con này là Bruce còn không có mất đi sức chiến đấu, có thể thấy được cấp bậc của nó cao bao nhiêu. Bất quá liền xem như lại cao hơn cũng vô dụng. Một lần nữa híp mắt lại, Lương Đức Hoàng hừ lạnh một tiếng, liền xem như đẳng cấp lại cao hơn cũng vô dụng, bởi vì là con này là Bruce liền xem như đỉnh xuống dưới cũng là nỏ mạnh hết đà, bốn tay đánh một cái, nếu như đều sẽ thua, vậy hắn cũng sẽ không cần lăn lộn, giữ vững Protect. Nhìn xem bên kia bốn cái Dragonite xúc tu bên trên lóe lên một đạo điện quang. Bên này đã thua thiệt qua Razor trên Nerhum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.